Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, trứng gà rõ ràng cổ ba càng, xương trắng lan tràn tiến vào, mang theo một cỗ thản nhiên tanh hôi hương vị, loại này hương vị chẳng phải rất mãnh liệt, nhưng là thời gian lâu, sẽ làm nhân có một loại cảm giác hít thở không thông. Trong phổi mặt giống như là bị nho nhỏ ngọn lửa cháy bình thường. Mặt trong xe xương cổ số lượng còn thiếu, cho nên ảnh hưởng không phải đặc biệt nghiêm trọng, chính là làm cho người ta trong phổi mặt hun khói hỏa liệu bình thường khó chịu. Chỉ có dựa vào gần thủy tinh tổn hại chỗ lão đồng. Tài khụ lợi hại, hắn cái dạng này mặt đỏ lên khụ cái không ngừng, cảm giác còn như vậy đi xuống. Hắn toàn bộ phế đều phải bị hắn khụ phá, ta cùng tinh toàn song song ngồi ở chỗ tay lái mặt sau. Nhận đến xương trắng ảnh hưởng gần với lái xe lão đồng. Ta có thể cảm giác được trên cổ tay mát mát bạch ngọc vòng tay cảm nhận được ta sắp nhận đến uy hiếp. Đang ở dục dịch tùy thời chuẩn bị phát động bảo hộ. Mặc kệ tới hay không cập, nhắm ngay cho ta chỗ tay lái vị tiền trong suốt băng dán. Sao ở trong tay, cấp tốc xả ra băng dán đến, dính vào cửa sổ kính tổn hại chỗ, vì đang vội. Ta đều là trực tiếp dùng tu vi cân nhắc quyết định trong suốt băng dán. Sở tốc độ rất nhanh, không có dừng lại tốn thời gian tiễn băng dán. Cứ như vậy dùng trong suốt băng dán triển mấy tầng, đem phá động thủy tinh khẩu nghiêm nghiêm thực thực ngăn chặn. Nhìn thấy cửa sổ kính phá động bị trong suốt băng dán che lại. Xe người ở bên trong tài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bùn nhão giống nhau ngã vào trên chỗ tựa lưng, ta lại biết, như vậy biện pháp căn bản kiên trì không được bao lâu. Toa xe bên trong không có khả năng là toàn phong bế tình huống. Trừ phi muốn nghẹn chết ở chỗ này mặt, bên ngoài sương mù dày đặc bao nhiêu đã khuếch tán đến bên trong xe. Chính là số lượng tương đối rất thưa thớt, cho nên tạo thành ảnh hưởng còn không phải thực nghiêm trọng. Lái xe lão đồng còn đang không ngừng ho khan, giáo lãnh đạo vặn mở một lọ nước khoáng, miêu thắt lưng từ sau xếp đi đến phía trước đến, đem trong tay mặt bình nước đưa cho hắn. Lão đồng uống một ngụm nước, chẳng những không có hoãn quá mức nhi, ngược lại là một ngụm nước khoáng phối hợp nước miếng, máu loãng phun ra ở giáo lãnh đạo trên mặt, hắn kịch liệt ho khan, miệng mặt không ngừng hộc máu. Sắc mặt đã thành cho tàn giống nhau ánh mắt, môi biến thành xanh tím sắc, vốn tinh thần lanh lẹ một đôi mắt, bắt đầu mắt trợn trắng nhi, hắn phun huyết bên trong, mang theo một căn đại khái có 4-5 cm trưởng màu trắng tiểu sâu. Cùng giòi trưởng có chút giống, nhưng là rõ ràng là so với giòi bọ còn muốn dài một ít. Này huyết sữa còn mang theo này xấu vô cùng tanh hôi vị. Làm cho người ta thực tại chịu không nổi, muốn thoát đi buồn nôn, nhưng là, tại đây xương trắng vây quanh nho nhỏ phòng xe trong vòng. Đó là căn bản không có địa phương chạy trốn, chỉ có thể đủ yên lặng chịu đựng, giáo lãnh đạo theo bản năng sờ soạng một phen trên mặt mình. Từ phía trên sờ xuống dưới một cái thân mình vặn vẹo màu trắng sâu, xanh cả mặt vứt trên mặt đất, này, này có người trung cổ. Làm sao bây giờ, có ai hội lái xe đem chúng ta mang đi ra ngoài? Này chu vi đều là xương, chúng ta sẽ không bị nhốt chết tại đây nhi đi. Giáo lãnh đạo chính mình nói hoàn nói, cũng bắt đầu kịch liệt ho khan đứng lên, kia phản ứng cùng lão đồng là giống nhau như đúc, mặt trong xe nhất thời liên tiếp ho khan thanh một trận lại một trận. Khác ba cái cùng giáo lãnh đạo cùng nhau hai nam nhất nữ. Cũng bắt đầu bất đồng trình độ ho khan đứng lên, ta sẽ khai, nhưng là, hiện tại khai không xong, nếu không ở chỗ này chờ đến xương trắng tán đi đi, mang biểu cái kia nam nhân khàn khàn này thanh. Âm nói xong, khóe miệng Lý tràn ra máu tươi, bất quá hắn không có nhổ ra, phòng chừng là cố nén, lại cấp nuốt đi trở về, không hổ là trong cục cảnh sát mặt lợi hại nhân vật. Là điều con người rắn giỏi từ, liền ngay cả đạo hạnh cao thâm thần kiêu cũng không tự giác ho khan hai tiếng. Ta tưởng đại khái là vì hắn bán nhân bán quỷ thể chất. cho nên vẫn là hội nhận đến cổ trùng ảnh hưởng. Đợi đến hắn nhắm mắt lại, trên người phát ra thản nhiên bạch quang thời điểm, ho khan đã bị hắn áp chế đi. Hắn buồn vừa nói, ta từng nghe sư phụ ta nói qua, miêu trại bên trong có một loại cực kỳ lợi hại cổ trùng. Tên là xương cổ, là cái loại này nhỏ nhất cổ trùng tụ hợp ở cùng nhau. Hình thành xương trắng trạng, này đó xương trắng đều là sống. Chúng ta hít vào đi đều là cổ trùng. Này đó cổ trùng không có dưỡng cổ nhân hiệu lạnh, cũng sẽ không đi, chúng ta lại ở tại chỗ này. Đợi đến trong xe cổ trùng càng ngày càng nhiều, chúng ta hít vào trong cơ thể. Khẳng định tử ta yết hầu cũng là ngứa, giống như có một cái tiểu sâu đang không ngừng tao. Khó chịu đòi mạng, ta không dám nói lời nào, cũng không dám mồm to hô hấp, chỉ cần hút vào nhất định số lượng xương trắng đi vào. Ta lập tức cũng sẽ giống như bọn họ ho khan cái không ngừng. Ta chính mình hoàn hảo, ta chỉ sợ ta cục cưng nhận đến cái gì ảnh hưởng. Tinh toàn ôm ta cổ, nhẹ nhàng hôn ta một chút, miệng hắn chung lạnh lẽo hơi thở đưa ta cổ họng, sau đó chậm rãi giống như kia chỉ băng tằm giống nhau. Dùng trong cơ thể tu vi giết chết ta trong cơ thể cổ trùng. Cổ trùng bị rõ ràng sao? Vòng ngọc chậm rãi ngay tại ta quanh thân hình thành một cái trong suốt cái chụp. Phòng ngừa xương cổ gần ta thân, ta bị hắn hôn, mặt thật sâu hồng, nơi này nhân đều chung cổ độc. Ta còn bị tinh toàn bá đạo ngả ngớn hôn, tổng cảm thấy có chút xấu hổ. Ta đến lái xe tinh toàn hôn hôn trán của ta. Cao to thân mình theo trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn loan thắt lưng thân thủ đem ho khan khụ cả người hư thoát lão đồng cấp linh xuất ra. Đặt ở chính mình trên chỗ ngồi. Sau đó thân thủ mạnh mẽ xoay người thượng chỗ tay lái vị trí. Tinh toàn đại khái là lần đầu tiên tiếp xúc đến tay lái cùng quải đương kia ngoạn ý. Nhìn ra ngoài một hồi đồng hồ đo. Chăm chú nhìn vài lần tay lái. Tay thải chân ga đi tới. Xe tứ bình bát ổn khai đi lên. Ở xương trắng tràn ngập, thân thủ không thấy năm ngón tay quốc lộ thượng mở một lát. Chậm rãi liền khai vào tầm nhìn trong sáng địa phương, hướng dẫn mặt trên tin tức biểu hiện chúng ta xe không có lại quay về lối. Mà là một đường đi phía trước đi tới, ngoài cửa sổ là sáng lạn ánh mặt trời, còn có thu hoạch vụ thu sau trống rỗng đồng ruộng, cùng với thật dài thủy cư con sông. Ánh sáng mặt trời chiếu ở bích ba phía trên, ba quang trong vát, nơi này cảnh sắc tốt thần kỳ. Nếu không có này quỷ dị sự tình, nhất định là cái nơi đi. Vừa mới ở xương trắng bên trong phát sinh hết thảy, giống như là một hồi ác mộng giống nhau. Mở cửa sổ, đại gia nhanh mở cửa sổ, nhường mặt trong xe lưu lại xương cổ phiêu đi ra ngoài, thần kiêu đem cách chính mình gần nhất cửa. Sổ mở ra. Rét lạnh phong quán tiến vào, thổi chúng nhân thẳng run, ta cũng đem cách ta gần nhất cửa sổ mở ra, mặt trong xe cửa sổ một chút đã bị đại gia hợp lực đều mở ra. Lão đồng khụ đến độ muốn tắt thở, vẫn là liều mạng toàn lực đi đến cửa sổ khẩu, mồm to hô hấp tươi mới không khí, hắn run run quay đầu đến, hỏi, các ngươi ba cái thế nào không có việc gì? Bọn họ. Ba cái là tu đạo người đương nhiên không có việc gì. Các ngươi biết nói sao rõ ràng cổ. Sao, giáo lãnh đạo thay ta nhóm tiếp nói gốc giả, chịu đựng không khỏe, thanh tuyến khàn khàn run run hỏi như thế nào rõ ràng cổ. Ta cũng sẽ không rõ ràng cổ, sư phụ cho ta thư thượng khả nửa tự không có nói cổ. Cho nên vẫn là không nói chuyện, nhưng là, thần kiêu giống như hội. Hắn nhíu mày suy nghĩ một chút, nói, ta nghe sư phụ nói, cổ trùng hỷ tanh, hỷ tân, vừa sinh ra trứng gà, lại tân lại tanh, nếu có thể tìm đến vừa sinh ra thủy nấu trứng gà. Ở trước ngực lăn như vậy vài cái, có thể đem trong cơ thể cổ trùng cấp hấp dẫn đến trong trứng gà mặt nói chuyện lúc này công phu. Xe đã chạy đến cửa thôn, thôn phụ cận trước sau như một sắc trời bụi mông. Màu xám bầu trời đè nặng trên không, làm cho người ta một loại thực đè nén cảm giác, bất quá trong thôn mặt không có gì dị thường tình huống. phía trước một nhà nông hộ tán dưỡng mấy con gà mái ở đình tiền chậm gì gì đi bộ. Chúng ta giữa trung cổ nam nhân, tuy rằng đều thực suy yếu, vừa xuống xe ở gió lạnh trung không ngừng ho khan, nhưng là bọn hắn nhìn đến trước cửa mấy con gà mái. Giống như là miêu nhìn thấy ngư, quang côn nhìn thấy quả phụ bình thường, trong ánh mắt mặt đều là một trận tỏa sáng, vọt tới kia hộ nông hộ cửa nhà, dùng sức gõ cửa, phiền toái có thể đi cái phương tiện mở mở cửa sao? Chúng ta có chuyện trọng yếu, trong phòng mặt truyền đến một tiếng chậm gì gì. Thuộc loại năm lão là lão cụ bà thanh âm, tìm lão bà tử, có chuyện gì đâu, ta trên lưng bỗng nhiên toát ra mồ hôi lạnh, hơn nữa là không có gì trinh triệu. Ta cảm giác, ngay tại ta bên người mộ cái góc xó, có một đôi mắt đang ở dâm mắt xem ta. OCV by Love Dio, hết chương.